Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 814, chương 816, có vấn đề muốn hỏi. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, một cái chớp mắt, đấu võ trong đại sảnh, mỗi người đều nhìn về hướng Tô Trần, từng đạo ánh mắt, cơ hồ tất cả đều là trào phúng cùng đáng thương, để ngươi khiêu khích thân đồ nghịch. Để ngươi càn rỡ dám giết Đông Hạc cổ quốc người. Bây giờ nhìn ngươi làm sao bây giờ? Cho dù ở trận quan chiến người cơ hồ đều là Nam Ách cổ đô người tu võ, có thể tuyệt đại đa số vẫn như cũ khó chịu, thậm chí oán hận Tô Trần. Khó chịu Tô Trần càn rỡ, khó chịu Tô Trần cùng Nam Cung Vũ quan hệ thân mật. Mà oán hận là bởi vì ở đây rất nhiều người đều là đến từ Nam Ách cổ đô những đại thế lực kia. Đại gia tộc, mà những này thế lực lớn, đại gia tộc bên trong có thật nhiều người thừa kế. Dòng chính công tử đều bởi vì lần trước thần thánh đấu giá hội mà chết ở Tô Trần trên tay. Hết sức liền tốt, không nhất định phải cứ cùng thân đồ nghịch so sánh. Dù sao, ngươi so với hắn nhỏ hơn mấy tuổi. Đến rồi hắn cái kia niên kỷ, ngươi khẳng định so với hắn còn cường đại hơn, dù cho ngươi không phải thuần kiếm thể. Nam Cung Vũ nhỏ giọng nói, vì Tô Trần cổ động, bất qua, khả năng nàng cũng không thói quen nói những lời này, cho nên, thanh âm của nàng vẫn còn có chút đạm mạc cảm giác. Tô Trần gật đầu, không có giải thích, hết thảy, dùng kết quả tới nói. Có lẽ, có kinh hỉ đây, sau một khắc, tại kia ngàn vạn đạo chê diễu dưới con mắt, Tô Trần hướng phía đấu võ đài đi đến, tiểu tử kia thật đúng là dám đi lên, ha ha, Trịnh Tĩnh Nguyên cười lạnh, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, cùng người mang thuần kiếm thể vạn cổ yêu nghiệt so, cũng không biết từ đâu tới tự tin, đoán xem tiểu tử này có thể vạch ra bao sâu ấn ký. Tiết Thủ Tụng có chút không thú vị mà hỏi, kết quả đã chú định, không có bao nhiêu đáng xem, cũng chỉ có thể biến tướng tìm một chút việc vui, không cao hơn nửa tấc nửa tấc. Trịnh Tĩnh Nguyên trầm giọng nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy, hắn có thể vạch ra nửa tấc. Tiết Thủ Tụng cười nói, nghe nói, hắn có được một chiêu diệt sát khung cực cảnh 9 tầng cảnh cường giả thực lực. Chu sát Trần, khôi sao, vận khí tốt mà thôi. Trịnh Tĩnh Nguyên thản nhiên nói, 10 phần khinh thường, cầm tới phù đồ vực. Tiểu tử này đâm chết cũng liền có thể trở thành cái bát phẩm thậm chí cửu phẩm thế lực hạch tâm đệ. Tử mà thôi, rất nhanh, Tô Trần đi đến đấu võ đài. Ngươi có thể bắt đầu. Lưu Nhị Phú nói, Lưu Nhị Phú thái độ lãnh đạm. Hiển nhiên. Hắn đây là tận lực cùng với Tô Trần bảo trì cự ly xa. Đây là vì lấy lòng thân đồ nghịch. Dù sao, thân đồ nghịch đối với Tô Trần sát ý, ai cũng có thể cảm nhận được. Tại thân đồ nghịch cùng Tô Trần chi trung nhị tuyển một. Khẳng định là tuyển thân đồ nghịch. Tô Trần là cái gì? Lúc trước hắn đều chưa từng nghe qua. Cùng thân đồ nghịch có thể so sánh sao? Lưu Lão. Tiểu tử có một vấn đề nghĩ muốn hỏi. Tô Trần cười cười, cùng không có gấp trực tiếp xuất thủ. Hắn rất có lễ phép, tự mình gọi là tiểu tử. Nói, Lưu Nhị Phú gật đầu. Đối với Tô Trần ấn tượng hơi tốt điểm. Chí ít, Tô Trần hiểu lễ phép. Không phải một vị địa mục bên trong không người. Không biết mùi vị. Nếu như thần huyết cọc tại khảo nghiệm quá trình bên trong bị hư hao, có hậu quả gì không sao? Tô Trần hỏi, Lưu Nhị Phú trực tiếp sửng sốt. Hắn tại thiên địa các cũng làm chấp sự mấy vạn năm. Mà nếu Tô Trần vấn đề này, thật đúng là bình sinh lần đầu tiên nghe được. Thần huyết cọc hư hao. Trước đó, không có người hỏi qua cái này ngốc vấn đề. Thần huyết cọc làm sao có thể bị hư hao? Liền xem như siêu việt tổ vương cảnh cường giả, nghĩ muốn hư hao thần huyết cọc cũng không dễ dàng a. Cho nên, vấn đề này Lưu Nhị Phú hoặc là nói thiên địa các căn bản không có suy nghĩ qua. Mấy hơi thở về sau, Lưu Nhị Phú âm thanh lạnh ba phần. Đây không phải ngươi muốn vấn đề. Chẳng lẽ, ngươi có thể hư hao thần huyết cọc hay sao? Lưu Nhị Phú có chút nổi nóng cùng khinh thường. Hư hao thần huyết cọc. Tô Trần thật sự là suy nghĩ nhiều. Đơn giản chính là được huyễn tưởng chứng. Loại này nói chuyện không đâu huyễn tưởng. Để hắn đối với Tô Trần ấn tượng thoáng cái lại hỏng rất nhiều rất nhiều. Cùng lúc đó, ha ha ha ha, đấu võ trong đại sảnh. Một mảnh cười to, rất nhiều mắt người nước mắt đều cười muốn rớt xuống. Thật sự là người tu võ nhiều. Cái gì kỳ hoa đều có a. Rất nhiều người thậm chí bội phục Tô Trần phát tán tính tư duy. Huyễn tưởng có thể huyễn tưởng đến loại trình độ này, cũng không dễ dàng, thần huyết cọc nếu là tốt như vậy hư hao. Vừa rồi, thân đồ nghịch lại làm sao có thể chỉ đánh ra một cái 30 tấc vết tích. Mặc dù cái thành tích này trên thực tế đã là nghịch thế chí cường thành tích. Có thể trên thực tế, thần huyết cọc độ dày khoảng chừng 20 mét dáng vẻ. Cũng chính là 60 tấc còn nhiều hơn. Thân đồ nghịch một kiếm, ngay cả một nửa đều không có xuyên thủng. Thân đồ nghịch đều xuyên thủng không được một nửa. Cái khác người tu võ còn huyễn tưởng những cái kia không phù hợp thực tế làm cái gì? Chẳng lẽ Tô Trần còn cho là mình có thể vượt qua thân đồ nghịch hay sao? Quan chiến trên ghế, Tô Uyển Tình nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Tâm vẫn luôn tại dẫn theo. Giờ phút này, nàng xa xa mà nhìn chằm chằm vào đấu võ đài bên trên Tô Trần. Nhân sinh lần thứ nhất như thế khẩn trương. Lệ Phinh cũng không thể so với Tô Uyển Tình tốt hơn chỗ nào. Thậm chí, trên trán của nàng đều có đổ mồ hôi. Nhất là toàn bộ trong đại sảnh vang lên lần nữa như thủy triều trào phúng Tô Trần âm thanh. Hai nữ đều khống chế không nổi phẫn nộ, biệt khuất, sốt ruột. Thậm chí, có loại nghĩ muốn lên tiếng vì Tô Trần nói chuyện, cố lên xúc động, đấu võ đài bên trên. Còn xin Lưu lão trả lời ta. Tiểu tử rất muốn biết. Tô Trần mặt không thần sắc, kiên định mà hỏi thăm, hơi có chút quật cường hương vị. Ngươi, Lưu Nhị Phú tức giận, sắc mặt khó coi, nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt, sau đó, hét lên, tốt. Đã ngươi muốn biết, vậy lão phu liền trả lời ngươi. Ngươi nếu là thật có thể hư hao thần huyết cọc, như vậy, ngươi không cần bồi thường thiên địa các, càng không cần lo lắng bị thiên địa các trả thù vân vân. Đây là lão phu hứa hẹn, cũng là thiên địa các hứa hẹn. Tô Trần gật đầu, đạt được Lưu Nhị Phú hứa hẹn liền tốt, nhất là Lưu Nhị Phú ở trước mặt tất cả mọi người hứa hẹn. Có thể hoàn toàn yên tâm, Tô Trần cũng không muốn vô duyên vô cớ liền bị thiên địa các nhớ thương. Hận lên, hắn mặc dù có không biết bao nhiêu địch nhân rồi. Hơn nữa, một cái so một cái cường đại, nhưng cũng không nghĩ đi thế gian đều là địch cái kia đường đi. Không phải sợ, mà là dạng kia quá tịch mịch, quá cô đơn, tiểu tử này là không phải huyễn tưởng chứng thời kỳ cuối. Trịnh Tĩnh Nguyên lắc đầu, hừ một tiếng, chẳng lẽ hắn còn muốn lấy hắn có thể đem thần huyết cọc đều hư hại. Tại phù đồ vực thời điểm, bản công tử liền nghe nói tứ đại cổ quốc người tu võ chẳng những thực lực rác rưởi, hơn nữa kiến thức rất ngắn. Hôm nay gặp mặt, quả thật như thế, tiểu tử này căn bản không biết thần huyết cọc đến cùng là như thế nào biến thái a. Đơn giản có thể cười chết người. Vạn nhất sáng tạo ra cái gì kỳ tích đây? Tiết Thủ Tụng cười nói. Bất qua, mặc dù nói như vậy, có thể trên mặt thần sắc, tất cả đều là nghiền ngẫm. Tốt, không muốn nhiều lời. Bắt đầu đi. Lưu Nhị Phú đã hơi không kiên nhẫn. Cái này rất giống một người vừa ăn trên thế giới vị ngon nhất mỹ thực. Hơn nữa, ăn no nê. Ngay sau đó liền để hắn đi ăn băng lãnh cơm thừa đồ ăn thừa. mấu chốt còn phải kiên nhẫn chờ đợi mới có thể ăn được cái này băng lãnh cơm thừa đồ ăn thừa. Con sẽ có khẩu vị sao? Sẽ có chờ đợi dục vọng sao? Thân đồ nghịch chính là trên thế giới vị ngon nhất mỹ thực. Mà Tô Trần thì là cái kia còn cần kiên nhẫn chờ đợi băng lãnh cơm thừa đồ ăn thừa. Cho nên, Lưu Nhị Phú chính là phiền. Hắn nghĩ muốn Tô Trần nhanh, tranh thủ thời gian khảo thí xong rồi. Lăn xuống đi, tỉnh chướng mắt, ác tâm, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.